Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788 Liêu Quang uy lực 2, so với không có ngăn cản, ta chỉ có thể là người sau, nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An. Một chữ nói, ta ngăn cản không được vực chủ, nhưng là nếu là ngươi. Quang minh thế giới thần nữ nhất định có thể ngăn cản A Liệt. Ứng Hồng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn nam nhân kia, lại nhìn nhìn Ninh An, người biết thân phận của nàng. Làm đại tư tế, tổng nên có điểm năng lực, đại tư tế tự giễu cười cười. Trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói, ở các ngươi tới thánh thiên vực kia một ngày ta sẽ biết. Cũng biết các ngươi đi đính thần cung. Có thể giết đính thần cung cung chủ các ngươi thực không đơn giản. Nhưng nếu là hấp thu địa mạch người kia, vẫn là chỉ có thần nữ mới có thể ngăn cản, cho nên ngươi tưởng chúng ta như thế nào làm. Ninh An lười đến cùng hắn quanh co lòng vòng, bởi vậy trực tiếp hỏi ra tới. Giết người kia, đại tư tế nhìn chăm chú vào Ninh An. Chỉ là, vô tài nhăn nhăn mày, có chút phạm sầu. Thánh thiên vực vực chủ không phải như vậy dễ giết đi. Nghe được vô tà nói như vậy, đại tư tế cũng không kinh ngạc, bởi vì ở thánh thiên vực ngăn cản không được người cũng chỉ có vực chủ mà thôi. Ta nói, chỉ cần là thần nữ, liền không thành vấn đề, đại tư tế xoa xoa ấn đường. Nếu thần nữ không muốn hỗ trợ, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc không phải quang minh thế giới sự tình. Nhân gia có nguyện ý hay không hỗ trợ là nàng tự do. Không phải nàng có thể tả hữu. Nếu ta không muốn hỗ trợ liền sẽ không tới ngươi nơi này, có lẽ là ngay từ đầu bọn họ là nghĩ đến. Nhìn xem hấp thu địa mạch có phải hay không cái này đại tư tế. Nhưng bọn hắn sẽ đến. Không phải thuyết minh đã nhúng tay chuyện này sao? Tội gì còn cùng nàng nói cái gì không bắt buộc. Ý của ngươi là ngươi nguyện ý hỗ trợ. Đại tư tế nhìn Ninh An, khó được cười cười, hắn ở địa phương nào? Ninh An đạm mạc hỏi một câu, tạo địa mạch trước mắt trạng huống tới xem, hắn cũng không có hấp thu nhiều ít địa mạch lực lượng. Nếu lâu rồi, liền xong đời, ở thần sơn, đem cầm thu hồi không gian. Đại tư tế đứng lên, nhìn Ninh An nói, các ngươi cùng ta tới, Ninh An mấy người không nói thêm gì. Chỉ là đi theo đại tư tế cùng nhau hướng tới thần sơn mà đi. Dọc theo đường đi, đại tư tế đem sự tình đều nói cho Ninh An. Biết được cái kia thánh quân đã hấp thu địa mạch một tháng thời điểm. Ninh An có chút vô ngữ. Địa mạch lực lượng rất mạnh. Hấp thu một tháng, hoàn toàn có thể vượt qua thật nhiều giai đoạn. Chờ tới rồi thần sơn lúc sau. Ninh An ngước mắt vừa thấy. Liền nhìn đến thần sơn chung quanh nổi lơ lửng rất nhiều linh khí. Những cái đó linh khí đều không phải là thần sơn bản thân linh khí. Mà là từ cái khác địa phương tụ tập lại đây. Đi thôi, liền ở giữa sườn núi, đại tư tế nói một câu. Liền hướng tới thần trên núi mặt đi đến. Đi rồi chữ khải viết tay nửa giờ. Ninh An mấy người liền tới rồi giữa sườn núi một khối đất bằng địa phương. Kia đất bằng rơi vào đi một cái động lớn, mà ở đại động chung quanh đứng 10 cái lão giả, lúc này những cái đó lão giả cũng phát hiện bọn họ. Đạm mạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lão giả nhìn về phía đại tư tế, nói, Húc Quang, những người này là ai? Người biết rõ vực chủ ở vội, người mang theo những người này đến nơi đây là có ý tứ gì? Ý tứ thực rõ ràng, từ trong không gian mặt triệu hồi ra thí huyết kiếm. Ninh An một chữ nói. Tới giết các ngươi kia hỗn đản vực chủ, làm thánh thiên vực vực chủ, cư nhiên hấp thu toàn bộ thánh thiên vực địa mạch lực lượng. Người như vậy căn bản không thích hợp đương vực chủ, những cái đó lão giả nghe vậy. Liếc nhau, bừa bãi nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi, còn dám dõng dạc nói muốn sát vực chủ. Ngoặc kép, hết chương.